Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, 1293. Chương 1293 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Dục vọng loại đồ vật này chính là như vậy, kỳ quái. Không thể hội thời điểm, vĩnh viễn sẽ không đối loại này ngoạn ý có cảm giác. Nhưng một khi thể hội, liền muốn càng nhiều càng nhiều càng nhiều, Mạnh Liêm cũng không biết chính mình vì cái gì liền ma. Xui quỷ khiến, không chỉ có giải minh ca quần áo, còn giải minh ca ngực khấu. Ngực khấu thật sự quá nan giải, cũng may hắn có viên không nhụt chí không buông tay tâm, rốt cuộc không có bất luận cái gì ngăn cách. Nắm lấy minh ca kia hai luồng thời điểm, cái loại này từ đáy lòng đến thân thể thỏa mãn. Làm Mạnh Liêm rốt cuộc vô pháp lại kiên đính, cọ ở minh ca trên đùi đinh đinh sung sướng phun ra hào. Một đống mạt mạt, loại này so ngũ cô nương muốn mất hồn nhiều khoái cảm làm Mạnh Liêm nhất thời suy. Nghĩ lâng lâng thực sự có loại vào đám mây cảm giác, nhưng ngay sau đó. Đưa lưng về phía hắn minh ca đột nhiên một cái xoay người đối mặt hắn. Đêm dưới đèn. Nữ hài đôi mắt ngập nước giống như là bao phủ một tầng vệt nước. Trên thực tế thật là một tầng thủy. Minh ca đôi tay sửa sang lại chính mình ngực. Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ trừng mắt Mạnh Liêm. Mạnh ca ca, ngươi, ngươi khi dễ ta. Ngay cả lên án thanh âm đều là dễ nghe như vậy. Làm Mạnh Liêm nháy mắt hảo tưởng tiếp tục khi dễ nàng. Làm nàng lại nhiều kêu vài tiếng Mạnh ca ca. Nhưng là nhìn minh ca nước mắt lạch cạch tháp rừng ở trên mặt, Mạnh Liêm nháy mắt liền vô thố. Đừng khóc, đừng khóc, là ta không đúng, là ta không đúng, ngươi đánh ta đi. Minh ca thút tha thút thít, ta luyến tiếc đánh ngươi. Mạnh Liêm mềm lòng thành từng đoàn. Hắn tiểu tức phụ bị hắn khi dễ đều luyến tiếc đánh hắn. Nghe liền hảo hạnh phúc có hay không? Hắn nhìn nàng như vậy nức nở, thật là có loại muốn đem nàng lại nhiều hơn khi dễ một chút xúc động. Nhưng nghĩ đến tiểu tức phụ tốt như vậy, hắn lại vì chính mình cái này ý tưởng áy náy đến không được. Ta sai rồi, ngươi đánh ta là hẳn là, ngươi như vậy tiểu, ta không nên như vậy đối với ngươi. Mạnh Liêm nắm lên minh ca tay đánh vào chính mình trên mặt trên. Ngực, đừng khóc. Về sau ta lại khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về, gia hỏa này như vậy nghiêm túc miệng lưỡi. Thật sự không ý có điều chỉ. Minh ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nước mắt mông mông đôi mắt trừng mắt Mạnh Liêm. Ta mới sẽ không khi dễ trở về. Mạnh Liêm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây minh ca hiểu lầm hắn ý. Tứ, chính là minh ca này mềm lả lướt nói. Làm hắn thật muốn nói sẽ không ta dạy cho ngươi a, rốt cuộc cũng chưa nói ra tới. Luống cuống tay chân trấn an minh ca Mạnh Liêm, liền thân thể cũng không dám động một chút. Hắn phạm tội công cụ còn không có rửa sạch, kia một chỗ có rất nhiều chất lỏng. Hắn sợ minh ca nhìn ra tới, thật là sợ cái gì tới cái gì. Khóc thút thít minh ca ngồi dậy đi rửa sạch quần áo. Khởi thân. Chăn liền chảy xuống ở dưới giường mặt, tay nàng cũng tùy theo thác ở Mạnh Liêm nào đó công cụ thượng, Mạnh Liêm có điểm đau. Nhưng lại vô cùng hài. Hắn trong đầu tưởng tượng một chút minh ca kia nho nhỏ trắng nõn tay thay thế hắn mũ cô nương kia. Cảm giác, quả thực lại muốn một lần nữa mặc giáp ra trận có hay không, minh ca một câu liền đem hắn kiều diễm. Ảo tưởng cấp đánh nát. Vẻ mặt kinh ngạc minh ca không thể tin tưởng kêu. Mạnh ca ca, ngươi đái dầm. Đái dầm Mạnh đại huấn luyện viên ở minh ca này kinh ngạc lại khiếp sợ dưới ánh mắt. Mặt vèo vèo vèo nhảy hồng. Minh ca tự biết phản ứng thật sự quá mức. Phòng trừng là làm Mạnh đại huấn luyện viên nan kham. Cho nên lập tức an ủi Mạnh đại huấn luyện viên. Ta lần trước khảo thí trước một ngày. Áp lực quá lớn. Cũng đái dầm quá, cái kia, cái này là bình thường hiện tượng, Mạnh ca ca ngươi nhất định là áp lực quá lớn, không phải đái dầm, Mạnh Liêm cảm thấy chính mình thật sự ném không dậy nổi cái này mặt, hắn một mở lời đầu, Minh Tà lập tức liền sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, không phải đáy dầm, nàng xem Mạnh Liêm nghi hoặc lại xấu hổ nhìn nàng. Không những không có quẫn bách, ngược lại tiếp tục một trương nghiêm túc mặt. Mạnh ca ca đây là uống nhiều quá dưới nước mặt phun ra mà thôi, Mạnh Liêm. Tiểu tức phụ nghiêm trang, thần sắc lại kiên định bất quá, nhà hắn tiểu tức phụ hảo thiện giải nhân ý có hay không? Lời nói hảo có đạo lý có hay không? Hắn thật là phun ra a, chẳng qua không phải uống nhiều thủy phun ra, là nào đó đinh tử không quá an phận phun ra, nhịn không được liền duỗi tay xoa xoa nhà mình tiểu tức. Phụ đầu, tiểu tức phụ mày nhăn thật sự nghiêm túc. Rõ ràng không thích hắn xoa tóc, vẫn là ngoan lưu lưu nghiêng đầu mặc hắn sờ. Làm sao bây giờ? Đột nhiên hào tưởng đem tức phụ kéo vào trong ổ chăn phổ cập một chút tri thức nha, thấp thấp khụ. Khụ Mạnh Liêm một cái đứng dậy xuống giường. Ta đi phòng vệ sinh tắm rửa, nga. Minh Tà ngốc ngốc nhìn hắn. Trên mặt còn có nhàn nhạt mất mát. Kia biểu tình liền dường như thực khó hiểu. Thượng một khắc gia hỏa này còn ở vì nàng thuận mau đâu. Như thế nào ngay sau đó liền bỏ gánh chạy lấy người đâu. Ngốc hồ hồ tiểu tức phụ làm người hảo muốn. Cắn một ngụm hoa, Mạnh Liêm nghĩ như vậy thời điểm. Thân thể đã dẫn đầu một bước thấu đi lên ở Minh Ca cái trán hôn một cái. Ta tẩy một chút liền hào, quần lót dính kia đồ vật. Mạnh Liêm rửa sạch sẽ sau không có có thể xuyên quần lót. Chỉ phải liền xuyên một cái quần, không có quần lót bao vây, đinh đinh ma ở trên quần một chút đều khó chịu, quá biệt nữ có hay không, lúc này đây Mạnh Liêm thật không dám lại cùng Minh Ca cùng giường ngủ. Chính là lại tưởng tượng, liền như vậy một cơ hội, hắn lại không ngủ, về sau còn không biết ngày tháng năm nào, cho nên tuy rằng nội tâm rối rắm vạn phần, hắn vẫn là lại bò lên trên giường. Lần này không làm Minh Ca đưa lưng về phía hắn. Hắn trực tiếp duỗi tay đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Minh Ca mặt dán ở hắn ngực chỗ, vì hóa giải vừa mới xấu hổ. Hắn không lời nói tìm lời nói dò hỏi Minh Ca như thế nào khảo nghệ thuật trường học. Khi còn nhỏ không phải cũng thích tham gia quân ngũ sao linh tinh nói, Minh Ca nhỏ giọng nói. Chính là cảm thấy một cái trong nhà nếu là hai người đều là quân nhân nói. Hai tử về sau cũng chưa người bồi, tiểu tức phụ thanh âm nho nhỏ. Tế tế nhược nhược, quả thực giống như là muỗi hừ hừ thanh. Nhưng chính là như vậy thanh âm dừng ở Mạnh Liêm lỗ tai. Chỉ cảm thấy chính mình thân mình một chút liền khinh phiêu phiêu. Hạnh phúc muốn mạo phao phao. Nguyên lai tiểu tức phụ đã vì bọn họ về sau bắt đầu tính toán. Đều nghĩ tới sinh hài tử sự a, bất quá. Bất quá tiểu tức phụ tựa hồ nhảy vọt qua sinh hài tử cái này quá trình, tưởng tượng đến quá trình. Mạnh Liêm nơi nào đó lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Hắn duỗi tay đáp ở Minh Ta trên eo. Ngủ đi, Minh Ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ nói vất vả ngươi hoặc là ủy khuất ngươi linh tinh nói. Không nghĩ tới chính là ngủ đi hai chữ. Nàng nhắm mắt xem nhẹ trước mắt nam nhân hơi thở. Thấp thấp ứng thanh, ân, Mạnh Liêm một giấc này ngủ thật không tốt. Không thể tùy ý phiên động là chuyện này. Gần trong gang tấc tương lai tức phụ chỉ có thể chạm vào không thể sờ. Từng phút từng giây đều là giày vò a. Chờ hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Phát giác chính mình đôi tay đều ở tiểu tức phụ ngực đè nặng. Tiểu tức phụ quần áo lại bị hắn tất cả đều làm cho hỗn độn. Bên ngoài sắc trời có điểm hôi mông. Thời gian còn sớm, lúc này nên rời giường làm mỗi ngày lệ thường vận động. Chính là bàn tay xúc cảm quá tốt rồi. Hắn trong đó một tay thậm chí còn cảm giác được tiểu tức phụ một chút mật đường viên. Tức phụ nhắm hai mắt, tư thế ngủ ngoan ngoãn. Hắn nhìn chằm chằm tiểu tức phụ mặt, nhìn a nhìn, thật sự nhịn không được. Lòng bàn tay chậm rãi ở tiểu tức phụ bánh bao thượng xoa nhẹ hai xoa sau. lại kẹp lấy mật đường viên ở trong tay chơi, cảm ơn đại gia an ủi cùng đánh thưởng cùng với vé tháng. Hai ngày này vô pháp nhất nhất hồi phục, bất quá mập mạp đều nhìn. Cảm ơn các ngươi, hết chương.